Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt đầu một cái, Tần Ngữ nghe rất nghiêm túc nói. Con gái của chị nói nó muốn gả cho con trai của Quai. Con gái chị nói, Hà Lạc kinh ngạc trợn to hai mắt, mà ơi, nhỏ như vậy đã vì chuyện lớn cả đời mình tính toán, quá là thái quá đi. Ngại ngùng gật đầu một cái, Tần Ngữ nghe bất đắc sĩ nói. Nó nói nó đã cùng Tập Trần Sương nói tốt lắm, lớn lên muốn làm cô dâu của nhóc đó. Thật hay giả? Rất được đả kích. Hà Lạc một buổi sáng nghĩ muốn té xỉu. Cái này chị có thể chứng minh. Lâm Thần cười vui nói. Còn chị nói cho chị biết, Mạnh Giao đã cùng nó ngoắc ngoắc tay lập ước định sau khi lớn lên muốn làm cô dâu của nó. Đang ôm ngực, Hà Lạc chịu không được nói. Ôi trời ơi, đây là cái thế giới gì? Tiểu Lạc, Đường Khúc Dĩnh rốt cuộc tìm được một cơ hội nói một câu. Con em cũng nói về em, nó thích con gái của Rex. Trời ạ, sự đả kích này lớn hơn. Hà Lạc đau lòng nói, nó tại sao có thể làm như vậy? Khúc Dĩnh, chị thật sự không để cho con trai chị thích con gái của tể ca, chị phải khiến nó yêu thích con gái em. Mà thấy con rể mình chọn chúng phải bay, Lôi Hạnh Nhi cũng có lời muốn nói. Không được, là ưa thích con gái của chị. Hà Lạc bất mãn trợn mắt nhìn Lôi Hạnh Nhi một cái, người phụ nữ này tại sao cùng cô tranh giành chứ? Đường Khúc Dĩnh bị hai người bọn họ làm cho trợn tròn mắt, nào có người nào dành con rể thành cái bộ dạng đức hạnh này. Nghe không nổi nữa, Tân Tránh cao ngạo hô. Phụ nữ các người có thể hay không an tĩnh một chút? Mọi người quả nhiên là yên tĩnh lại. Có người có thể hay không quá khoa trương rồi? Đứa bé cũng còn không có bắt đầu giành, có người đã khai chiến. Phụ nữ chính là phụ nữ. Tân Thiệu Kỳ lúc này đi tới trước mặt Đường Khục Dĩnh, nhẹ nhàng cáo cô một cái cười khanh khách nói. Mẹ, con là ưa thích Mạnh Sao, cuối về sao có thể làm tân nương tử của con không? Nhìn chằm chằm Tân Thiệu Kỳ mới hơn 4 tuổi cũng đã biết về chính mình tranh giành Tần Nhiên. Tình nhân, Tân Tránh thật hao tổn tâm trí cực kỳ. Nhìn sáng sớp, nói về sao so với phụ nữ còn là phiền toái. Mẹ, người còn chưa nói cho con biết, Mẹ sao có thể làm tân nương tử của con không? Tự hồ tuyệt không biết mình đưa tới sân sao. Tân Thiệu Kỳ kiên trì nhất định lấy được đáp án mình muốn. Nhìn Tân Tránh một cái, Đường Khúc Dĩnh hòa hoãn mà nói. Con về hỏi Mạnh Sao. Mạnh Sao mới có thể quyết định cô bé muốn làm tân nương tử của người nào. Mẹ, không cần hỏi Mạnh Sao, con hiểu biết rõ Mạnh Sao nhất định thích làm tân nương tử của con. Rất tốt, con hắn hiển nhiên di truyền đặc tính yêu thích từ hắn. Trong lòng như vậy nhớ tới, Tần Tránh chân mày càng nhăn cao. Tần Thiệu Kỳ, con qua đây. Hắn phải thật tốt cải chính hành động của con trai. Dạ, ba. Tần Thiệu Kỳ thuận theo chính là đi đến trước mặt Tần Tránh. Hai chúng ta đi ra bên ngoài một chút. Nói xong hắn sát Tần Thiệu Kỳ đi tới ban công. Khúc Dĩnh, Tần ca muốn cùng Tần Thiệu Kỳ tán gẫu cái gì? Sẽ nó không nên quá tự luyến hay sao? Lôi Hạnh Nghi thật sự tò mò vô cùng. Nhất định là, Hà Lạc cười trêu nói. Chẳng qua chị dám cam đoan, nói cũng là nói vô ích. Rốt cuộc cũng hấp dẫn nhau, Lôi Hạnh Nghi gật đầu nói. Nói xong một chút cũng không sai. Đường Khúc Dĩnh nói cái gì cũng không nói, trong lòng cũng đang liên tiếp gật đầu. Mà hai cha con ở trên ban công nói chuyện phiếm kia là nỗ lực khai thông về phần nội dung đoạn đối thoại của bọn họ, sợ rằng chỉ có hai người bọn họ mới biết. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.